Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4005, Âm Dương Vô Lượng Chiến Hạm. Cho nên, Cổ Phong không kịp chờ đợi, phải sớm chút tiến vào U Minh Giới. Mình là muốn đi U Minh Giới hố quỷ. Chuyện này tự nhiên không thể nói cho Thông Linh Thần Chủ. Thế nhưng là, cái này còn có thể làm sao nhanh? Thông Linh Thần Chủ cười khổ. Ta có biện pháp, Cổ Phong mở miệng, cái này cũng có biện pháp. Thông Linh Thần Chủ đều kinh hãi. Ngươi lại nhìn chính là, Cổ Phong mỉm cười, tâm thần khẽ động, ông, ngay sau đó, Tuế Nguyệt Thần Kiều, trực tiếp nổi lên, Tuế Nguyệt Thần Kiều vừa ra, lập tức một cỗ áp lực kinh khủng chính là giáng lâm. Mà giờ khắc này, Cổ Phong lại là bấm tay một điểm, Tuế Nguyệt Thần Kiều phía trên quang mang biến hóa. Nổi lên hoàn toàn hư ảo đám mây. Cái này đám mây là lấy Tuế Nguyệt bản nguyên biến thành. Tuế Nguyệt quy tắc, gia tốc thần vũ. Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, hoa, lập tức mưa rào xối xả mà xuống. Tuế Nguyệt thần kiều rơi xuống nước mưa, đều là Tuế Nguyệt quy tắc biến thành. Cổ Phong thi triển là Tuế Nguyệt gia tốc quy tắc, có thể trợ vạn vật nhanh chóng sinh trưởng. Ông, Cực Minh Mộc lập tức chấn động. Đón lấy, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cực tốc sinh trưởng lên, một thước, hai thước, ba thước, cái này mắt tầm đó, liền sinh trưởng đến cao một trượng. Đây cũng là phong sư thúc thủ đoạn sao? Thật là đáng sợ, ngoặc kép, liệt thiên mấy người nhao nhao cảm thán. Đây chính là thần kiều thực lực. Ngũ Linh cười khổ, ở Cổ Phong thi triển ra thần kiều thời điểm. Hắn có thể cảm giác được, mình và Cổ Phong khoảng cách quá mức xa xôi. Phong ca, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Thông Linh Thần Chủ, trợn mắt hốc mồm, hắn kinh ngạc, trong lòng cũng là càng thêm kinh hỉ. Có thể sớm một năm ly khai cái này địa phương, hắn tự nhiên khai tâm. Nhưng mà, chuyện kế tiếp, làm cho tất cả mọi người, như cũ ở vào khiếp sợ. Một trượng, 3,3 mét, nhân. Quảng cáo, hai trượng, Tuế Nguyệt thần kiều gia tốc thần vũ không ngừng, Cực Minh Mộc sinh trưởng càng ngày càng cao. Giờ phút này, dĩ nhiên là đại thụ che trời, nhưng Cổ Phong như cũ không ngừng tay. Cực Minh Mộc còn đang sinh trưởng. Phong ca, đủ đủ rồi, những cái này vật liệu đầy đủ đem Âm Dương Vô Lượng thuyền hoàn toàn tu bổ lại. Thông Linh thần chủ lập tức nói ra, Cổ Phong lại là mở miệng. Âm Dương Vô Lượng thuyền, chỉ lưu hạch tâm liền có thể. Chúng ta muốn trùng tạo một chiếc Âm Dương Vô Lượng chiến hạm. Thông Linh, người khả năng làm đến Âm Dương Vô Lượng chiến hạm. Thông Linh thần chủ nghe xong lời này, lập tức trong đầu oanh minh. Cực Minh Mộc là hy hữu đồ vật, dù cho ở U Minh giới muốn thu hoạch được quá nhiều, cũng là cực kỳ khó khăn. Nếu như có đầy đủ vật liệu, đem Âm Dương Vô Lượng thuyền chế tạo mạnh hơn, hắn tự nhiên có thể làm được. Suy nghĩ lại một chút bản thân lần này trở lại U Minh giới, sắp đối mặt tất cả. Thông Linh thần chủ lập tức mở miệng. Phong ca, miễn là ngươi có thể cho ta đầy đủ vật liệu, ta liền có thể đem Âm Dương Vô Lượng thuyền chế tạo thành chiến hạm. Hơn nữa còn có thể Cực Minh Mộc chế tạo ra diệt hồn pháo. Có thể oanh sát thần chủ cảnh U Minh quỷ vật. Tốt, Cổ Phong nghe xong, ánh mắt sáng lên, không nói hai lời, tiếp tục thôi động Tuế Nguyệt thần kiều. Trong lúc nhất thời, Tuế Nguyệt thần kiều khí thế phát ra, Tuế Nguyệt gia tốc thần vũ, hạ xuống càng nhiều. Một ngày, hai ngày, ba ngày, sau bảy ngày, Cực Minh Mộc đã cao vút trong mây, sắp xuyên phá vùng thế giới nhỏ này bầu trời. Không sai biệt lắm cực hạn. Cổ Phong gặp vậy, vung tay lên, ngay sau đó Tuế Nguyệt thần kiều biến mất không thấy gì nữa. Tuế Nguyệt thần mưa cũng là tiêu tán ra. Nhìn qua trước mắt cao vút trong mây, cơ hồ muốn chọc thủng trời cổ thụ. Thông Linh thần chủ kích động mở miệng. Một tháng, nhất nhiều thời gian một tháng, ta liền có thể chế tạo ra một chiếc trước đó chưa từng có siêu cấp chiến hạm. Tốt. Cổ Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó, Thông Linh thần chủ hết sức hưng phấn mà đi chế tạo Âm Dương Vô Lượng chiến hạm. Bên này Ngũ Linh thấp giọng đối Cổ Phong mở miệng. Phong ca, ngươi nói cho câu lời nói thật. Ngươi lần này đi U Minh giới, có phải hay không muốn làm một đại sự? Cái này, xem như thế đi. Cổ Phong nghe xong, cũng không phủ nhận. Phong ca, U Minh giới thực lực tổng hợp, thế nhưng là mạnh hơn ta thần giới. Ngài có thể kiềm chế một chút a? Náo ra động tĩnh quá lớn. Ngươi là thần kiều ngươi chạy. Tiểu đệ đầu này mạng nhỏ coi như thông báo. Ngũ Linh nghe xong, cười khổ mở miệng. Trên thực tế, cũng không có việc lớn gì. Ta chỉ là thiếu chút cảm ngộ. Muốn đi U Minh giới đột phá mà thôi. Thuận tiện tìm người. Cổ Phong mở miệng cười. Hắn chuyến này đi U Minh giới, mục đích có ba. Một là độ kiếp. Hai là tìm tới mộng âm hồn. Ba thì là tìm cơ hội. Suy yếu một phen U Minh giới thực lực. Nhân. Quảng cáo. Dạng này à. Vậy còn tốt. Ngũ Linh nghe xong, nhẹ nhàng thở ra. Tìm người. Đi tìm cơ duyên đột phá. Hẳn không phải là cái đại sự gì. Đáng thương Ngũ Linh. Nếu như biết rõ Cổ Phong đột phá đại biểu cho cái gì, sợ rằng sẽ hối hận đi theo Cổ Phong đi U Minh giới. Bên này, thông linh thần chủ tiến độ rất nhanh. Vẻn vẹn thời gian một tháng, âm dương vô lượng chiến hạm liền triệt để chế tạo xong rồi. Phong ca, lại nhìn, làm sao? Thông linh thần chủ giới thiệu tác phẩm của mình. Cổ Phong nhìn trước mắt đồ vật, không khỏi trong mắt tinh mang hiện lên. Tốt, trước mắt, đây là một chiếc chừng rộng 10 trượng, dài 100 trượng khủng bố chiến hạm. Trên đó, khí thế khủng bố. Cổ Phong có loại cảm giác, chiến hạm này dù cho đối mặt thần tôn đỉnh phong, cũng có thể trực tiếp một đầu đâm chết. Để cho Cổ Phong kinh ngạc chính là, chiến hạm phía trước nhất một môn cực minh mộc chế tạo cổ pháo. Cái này cổ pháo cao 1 trượng, dài 3 trượng, trên đó khí thế dọa người. Phong ca, chiến hạm này đâm chết thần tôn đỉnh phong không có vấn đề. Về phần cái kia cổ pháo, cần thiêu đốt cực minh mộc hóa thành U Minh lực lượng đến thôi động. Diệt sát thần chủ không nói chơi. Thông linh thần chủ vừa nói, trong mắt tràn đầy tự tin. Dù cho chế tạo cái này âm dương vô lượng chiến hạm, cực minh mộc cũng còn thừa lại rất nhiều. Căn bản dùng không hết. Chúng ta lần này đi U Minh giới, ai dám đối với chúng ta có buồn nôn, trực tiếp oanh sát. Xem ra, người tại U Minh giới, cừu hận không nhỏ a. Cổ Phong nghe thấy thông linh thần chủ mà nói, không khỏi mở miệng. Phong ca, ta, chấm ngoặc kép, thông linh thần chủ muốn nói lại thôi. Thông linh, chúng ta tất nhiên kết nghĩa, chính là huynh đệ, ngươi sự tình, chính là ta sự tình. Nếu không phải có ngươi năm đó cho ta tạo hóa, ta cũng sẽ không có bây giờ. Nếu không phải có ngươi âm dương vô lượng thuyền, ta cũng không cách nào tiến vào U Minh giới. Cổ Phong vừa nói, trịnh trọng mở miệng. Như thế, tiến vào U Minh giới, có bất kỳ cần, báo cho ta biết. Phong ca, thông linh thần chủ nghe thấy lời này, trong lòng cảm động. Lúc trước hắn sở dĩ không đem chính mình sự tình nói cho Cổ Phong, là bởi vì lúc kia Cổ Phong quá yếu. Bây giờ không nói, là sợ liên lụy Cổ Phong. Nhưng lại không nghĩ rằng Cổ Phong sẽ nói ra lời nói này. Trong lúc nhất thời, trong lòng cảm động cực kỳ. Không cần nhiều lời, chúng ta hiện tại lên đường đi. Cổ Phong mở miệng, tốt. Thông linh thần chủ gật đầu một cái. U Minh giới chuyến này hung hiểm, mấy người các ngươi liền canh giữ ở nơi đây hảo hảo tu hành. Là, sư phụ. Liệt Thiên mấy người nhao nhao gật đầu. Bọn họ biết rõ, thân làm thông linh tộc hậu duệ, bọn họ ở chỗ này là an toàn nhất. Thông linh thần chủ nhìn về phía một bên Cổ Phong, nói, Phong ca, còn mời nhỏ máu, để cái này âm dương vô lượng chiến hạm nhận ngươi làm chủ nhân. Ngoặc kép, hết chương.